Nếu biết trước thì ta cũng không nóng đầu đi nhận lời thách đấu làm gì. Cái tên chết dẫm Lý Vô Trần này đúng là âm độc mà. Vương Bảo Nhạc bực bội đi tìm đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam để thương lượng. Nhưng ông cứ cười tủm tỉm như thể ta đây sắp về vườn, người thích làm gì thì cứ làm đi, chứ chẳng cho được cái ý kiến gì ra hồn. Vương Bảo Nhạc thở dài, biết là mình gặp một lãnh đạo như vậy cũng xem như tốt lắm rồi, ít nhất thì cũng không ngáng chân, để mặc hắn muốn làm gì cũng được. Nhưng mà nếu vậy thì tất cả nan đề lúc này đều đổ dồn lên cái đầu của hắn. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ tới Lâm Thiên Hạo. Năm đó ở đạo viện Kiều Miễu hắn có chút bản lĩnh về mặt kích động dư luận. Tiểu tử này không phải thằng ngốc, chẳng qua gặp xui xẻo đụng chúng mình mà thôi. Đi tới đây Vương Bảo Nhạc lập tức gọi Lâm Thiên Hạo tới, sau đó nói ra vấn đề của mình. Thiên Hạo, chuyện này có liên quan tới tương lai và thanh danh của Học viện Đạo Lam chúng ta. Giờ ta giao cho ngươi, hoàn thành, ta có thể khen ngợi ngươi vài câu trước mặt viện trưởng. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng vỗ vai Lâm Thiên Hạo, ra vẻ anh đây xem trọng chú lắm. Nghe Vương Bảo Nhạc nói xong, Lâm Thiên Hạo lập tức ngẹt mặt ra, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái. Lòng thì buồn bực và đau đầu, hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc này đúng là vô sỉ, quá thể đáng. Rõ ràng là hắn nhận lời thách đấu với người ta, nay thấy khó lại muốn đùn đẩy vứt cho mình. Cái gì mà khen ngợi vài câu trước mặt viện trưởng chứ? Chuyện này Lâm Thiên Hạo chẳng tin chút nào, nhưng cũng đành hết cách. Dù là chức vụ hay chức vị của Vương Bảo Nhạc đều lớn hơn hắn, lại là lãnh đạo trực tiếp, một câu nói ra đúng là có thể đè chết người. Sao ta lại xui xẻo thế này? Lúc ở đạo viện thì hắn ức hiếp ta, tốt nghiệp rồi cũng không thoát số phận bị hắn bắt nạt. Lâm Thiên Hạo bì phẫn nhưng biết rõ đây không phải lúc than trời trách đất, cho nên cố gắng vắt óc suy nghĩ. Hồi lâu sau mới cắn răng bước lên thấp giọng nói. Viện trưởng, không phải chỉ là tài nguyên thôi sao, ta có cách này. Viện trưởng, thật ra ta biết là ngươi đã có kế hoạch rồi, chẳng qua là đang thử ta thôi chứ gì. Ngươi nghe thử xem, những gì ta nói có đúng như suy nghĩ của ngươi không? Ta cảm thấy phiền phức này cũng dễ giải quyết thôi. Phụ huynh của các học tử này đều không phải nhân vật hạng xoàng, tuy rằng không thể sánh bằng viện trưởng ngươi được, nhưng vẫn rất có thế lực ở sao hỏa. Ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ chủ động và vui lòng khi mà giúp chúng ta giải quyết mối lo này. Dù sao thì trận quyết đấu lần này sẽ tiến hành vào ngày Tết sao hỏa. Chỉ cần triển khai quy mô cho nó lớn lên một chút, rồi mời phụ huynh của các học tử để đến xem. Như vậy thì bên phía Học viện Hỏa Linh cũng phải bắt chước chúng ta. Dù sao thì họ cũng không chịu thua khí thế. Nếu vậy chẳng khác nào phụ huynh của cả hai học viện đều tới, xem như đã trở thành sự kiện rất trọng đại của sao hỏa, có khi vực chủ cũng tự mình đến xem ấy chứ. Nếu vậy thì chẳng khác gì một cơ hội để con em nhà mình thể hiện trước mặt vực chủ. Không có phụ huynh nào lại muốn thấy con em mình thua cả, nhất là thua trước mặt vực chủ ở một cái nơi công khai như thế. Lâm Thiên Hạo nói chắc nịch, bất giác có chút nịnh đầm Vương Bảo Nhạc, cố hết sức để không phải nhận cái củ khoai lang nóng bỏng tay này. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì hai mắt mở to, hô hấp dồn dập hơn, bởi vì ý kiến này của Lâm Thiên Hạo khác hẳn với suy nghĩ của hắn. Cũng có thể nói là Lâm Thiên Hạo đã mở ra một cánh cửa mới. Lẽ ra, mình phải nghĩ tới nó từ lâu rồi mới phải chứ. Đúng là uổng phí công sức xem tự chuyện của quan lớn mà. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rỡ lên. Tính khả thi của tuyệt chiêu thiên tử lệnh chư hầu này đúng là phải đạt đến 100%. Lúc này ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Lâm Thiên Hạo khác hẳn trước kia, mang theo cơ hồ một chút giật mình bất ngờ. Thầm nghĩ chẳng lẽ tên này cũng có đọc tự truyện quan lớn sao? Thế nhưng, chợt nhớ ra, chuyện cha của Lâm Thiên Hạo đang là quan lớn tổng nhị tước. Đây là truyền thống tốt đẹp của gia đình khiến hắn có cơ hội mưa dầm thấm đất, căn bản không cần phải xem tự truyện gì hết. Vương Bảo Nhạc cười lớn vỗ vai Lâm Thiên Hạo bùm bốp. Thiên Hạo, đây thật đúng là một thử thách ta dành cho ngươi. Quả nhiên ngươi không để ta thất vọng, không uổng công ta nói tốt cho ngươi trước mặt đại viện trưởng. Những gì ngươi nói lúc nãy giống hệt với những gì ta đang nghĩ. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nói. Trong lòng Lâm Thiên Hạo thầm mắng nhưng lại không để lộ ra ngoài mặt, ngoài miệng còn phải khen Vương Bảo Nhạc vài câu. Đây là do mấy năm nay thuộc hạ đều được theo học hỏi bên cạnh viện trưởng. Nói xong mấy lời này, Lâm Thiên Hạo cảm thấy ngượng chín cả mặt, trong lòng thì thổn thức, cảm thấy tên Vương Bảo Nhạc này đúng là khắc tinh của mình. Ở đạo viện cũng vậy, mà lên sao hỏa cũng thế, nên hiện tại hắn chẳng có lòng dạ nào mà phản kháng, thậm chí còn có cảm giác là gặp sao thì hay vậy. Nghe Lâm Thiên Hạo nói cứng nhắc như thế, tuy không có nịnh chân chu như Liễu Đạo Bân, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng, kéo Lâm Thiên Hạo ngồi lên ghế rồi nói tiếp. Thiên Hạo, xem ra, ngươi đã biết ý nghĩa của học viện rồi. Thế thì ta cứ nói thẳng vậy. Cha ngươi là tòng nhị tước, đưa ngươi đến đây ắt hẳn là có toan tính riêng. Ta còn định nếu thêm một thời gian nữa mà ngươi không hiểu, thì ta sẽ nhắc nhở ngươi một phen. Vương Bảo Nhạc cười nói trong mắt đầy vẻ thâm ý. Thực ra thì hắn chỉ vừa mới hiểu ra cái gọi là học viện quý tộc này cũng không có vô dụng như mình từng nghĩ, chẳng những rất hữu dụng mà tác dụng còn lớn đến không tưởng. Nắm giữ học viện này để những học tử nơi đây phải tôn kính và sùng bái hắn thì chẳng khác nào đã nắm giữ được một phần nhân mạch trên sao hỏa. Mà lúc cần thiết thì tác dụng của những nhân mạch này là rất lớn. Sau này những học tử đó trưởng thành, rồi làm viện trưởng của bọn họ thì thu hoạch bán nhận được trong tương lai càng lớn hơn. Sau khi hiểu ra những việc này, nhìn bề ngoài thì Vương Bảo Nhạc vẫn như bình thường, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Hắn không còn thấy chức vị này không tốt nữa, thậm chí đây là một món hời. Chẳng trách là Lâm Nghị Viên lại đưa con trai hắn tới đây. Vương Bảo Nhạc chợt hiểu ra, thản nhiên mỉm cười nhìn Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo chần chờ một lúc, đột nhiên không chắc là Vương Bảo Nhạc đã nhận ra ý nghĩa của học viện này từ lâu hay chỉ vừa mới nhận ra mà thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay có quan hệ, hai người đã dịu đi phần nào, nên hắn cũng không giấu giếm nữa mà nói luôn. Viện trưởng, lúc đầu cha ta bảo ta tới đây, ta thực sự không muốn, nhưng sau đó ông lại nói với ta đừng nên xem thường học viện quý tộc của Sao Hỏa, bởi vì cha mẹ của những đứa trẻ theo học ở đây không phú thì quý, mỗi người đều có mối quan hệ và thân phận ở Sao Hỏa. Nhậm chức ở đây, trở thành lão sư cho con cái bọn họ chẳng khác nào nắm được quả tim của họ. Cũng nhờ vậy mà có được nhân mạch rộng lớn. Hơn nữa, nếu sau này những học tử đó trưởng thành, thân là lão sư từng dạy dỗ chúng, thì cho dù là thân phận hay địa vị chúng ta đều khác hẳn. Cha ta nói đây là cách duy trì và mở rộng quan hệ của mình ngoài việc tu luyện. Vương Bảo Nhạc thầm giật mình, cảm thấy vị Lâm Nghị Viên cha của Lâm Thiên Hạo này không hổ là một vị thành chủ tòng nhị tước. Suy nghĩ này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế nó đặt tầm mắt ở cao hơn, xa hơn, đi một bước bây giờ lại tính trước cho cả tương lai. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc nói thêm vài câu với Lâm Thiên Hạo, quyết định chi tiết của việc tạo dựng làn sóng dư luận, sau đó giao toàn quyền cho Lâm Thiên Hạo, lúc này mới bưng tức trà lên, tiễn khách để Lâm Thiên Hạo cáo từ. Dõi mắt nhìn Lâm Thiên Hạo đi xa, Vương Bảo Nhạc lại đặt tách trà xuống, hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa sáng. Hắn đứng dậy đi vài vòng trong phòng, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Nhất định phải thắng trận quyết đấu này. Mang theo niềm tin tất thắng, Vương Bảo Nhạc bổ sung và hoàn thiện kế hoạch. Hắn nghĩ mấy học tử này bây giờ phần lớn chỉ là cổ võ tầng 1, mà cổ võ muốn mạnh thì phải có một thân thể cường tráng. Chỉ có như vậy mới có đủ khí huyết để tấn chức lên phong thân, bổ mạch. Thân chỉ là thứ nhất, nhưng còn phải có cả tuyệt chiêu nữa. Trong lúc chuẩn bị kế hoạch huấn luyện, Vương Bảo Nhạc đã nghĩ đến bản thân mình trước kia. Hắn cảm giác lúc ở cổ võ thì mình rất lợi hại. Nếu như có thể đào tạo được vài chục, thậm chí vài trăm người như mình, thì trận quyết đấu này chẳng có gì phải lo. Cho nên, tuyệt chiêu cũng rất quan trọng. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ quyết định truyền thụ lại cầm nã thuật. Nhưng cầm nã thuật này căn bản không cần truyền thụ gì nhiều, chỉ cần nhìn qua một lần là có vẻ thi triển được, cùng lắm chỉ tranh nhau độ thuần thục mà thôi. Nhưng dù thuần thục đến mấy thì cũng không thể bằng Vương Bảo Nhạc thi triển. Sở dĩ cầm nã thuật vào tay hắn lại lợi hại và kinh người đến thế, tất cả phải có phệ chủng. Hư không phệ, khí quyết là vốn liếng căn bản của mình, không thể truyền ra ngoài, mà chắc chắn chị đẹp cũng sẽ không cho. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây cảm thấy hơi khó xử, sau đó quyết định vào mộng cảnh tìm chị đẹp. Trong mộng cảnh vẫn là bông tuyết tung bay, có điều lần này Vương Bảo Nhạc không thấy bóng dáng chị đẹp đâu nữa. Khi hắn lấy mặt nạ đen rồi đưa ra vấn đề của mình, ở đây thì mặt nạ chợt lóe lên, sau đó có chữ viết phát xuất hiện. Vương Bảo Nhạc nhìn thử, sau khi xem xong hai mắt sáng rực lên, thế này cũng được sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, bộ công pháp xuất hiện trên mặt nạ lúc này khá giống với hư không phệ khí quyết, nhưng lại khác, giống như thể nó là một cái bản đơn giản hóa vậy. Tu luyện bản đơn giản hóa này sẽ không tạo thành phệ chủng, nhưng lại có thể tạo ra lực hút ở một trình độ nào đó, khiến người ta thỏa mãn được điều kiện cần thiết khi tu luyện cầm nã thuật. Đó chỉ là phụ thôi, quan trọng nhất là hàng chữ trên mặt nạ có nói rõ tất cả những người tu luyện bản công pháp đơn giản hóa này đều sẽ bị phệ chủng khắc chế, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau. Đối với cổ võ mà nói, tu luyện theo công pháp này lợi ích rất cao và còn nâng cao tốc độ tu luyện nữa. Từ trình độ nào đó thì có thể nói trừ phi là tương lai bọn họ phải đối địch với Vương Bảo Nhạc, bằng không thì sẽ chẳng có nguy hại nào, mà ngược lại còn nhận được rất nhiều lợi ích. Có bản phệ ký quyết này, Vương Bảo Nhạc suy tư một phen, sau đó hạ quyết định. Sau khi rời khỏi mộng cảnh, hắn bắt đầu kế hoạch huấn luyện. Nhóm đầu tiên tham gia chỉ có chừng 500 người thôi. Trong vòng 3 tháng lại chọn ra 100 người từ số này để đi thi đấu, mà quyết đấu ở Sao Hỏa cũng không phải đấu lôi đài, mà giáp lá cà với nhau. Điều này chẳng những tính đến chiến lược cá nhân, mà còn xét đến mặt phối hợp của đồng đội, độ khó cao hơn, đồng thời phù hợp với tinh thần của liên bang.

Nhất là nhập môn của nó lại rất đơn giản, độ khó không cao như lúc Vương Bảo Nhạc tập. 500 học tử này nghiêm túc ghi nhớ lại bắt đầu tu luyện. Tôn thiên thuật này hiệu quả kinh người, vượt xa dưỡng khí quyết. Đồng thời bất kỳ người nào tu luyện đều lập tức cảm nhận trong người mình tràn đầy lực hút, khiến cho linh khí chung quanh ùa vào cơ thể, nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Má ơi, cái bảo nhạc thôn thiên thuật này đúng là đáng sợ. Cỡ này thì ít nhất phải gấp 5 lần lúc trước ta tu luyện. Kim Đà Chí nói đúng, đây đúng là nguyên nhân khiến viện trưởng đại nhân lợi hại như vậy. Công pháp này đúng là thiên hạ vô địch. Sau khi cảm nhận được rõ ràng thì những học tử này càng kích động. Có vài người vốn tư chất không tệ, tu luyện xong càng cảm nhận rõ ràng hơn, thậm chí khí huyết của họ cũng nồng đậm hơn người khác một chút, khiến cho những người khác cũng hưng phấn theo. Ai nấy đều tăng tốc tu luyện, giống như nhặt được chí bảo vậy. Cứ thế mấy ngày trôi qua, khi cả 500 học tử đều đã hoàn toàn nắm giữ thôn thiên thuật, cảm nhận được hiệu quả kinh người của nó, thì càng hưng phấn trước này chưa từng có. Cả đám vừa phân cao thấp với nhau, chưa kể đến hiệu quả của thôn thiên thuật, khiến họ sinh ra cảm giác sung sướng khó tả khi tu luyện, nên cả đám đều ra sức mà tu luyện như điên cuồng. Chuyện thế này thì trước kia rất ít khi xảy ra, dù sao thì phần lớn học tử ở đây đều là con ông cháu cha, bản thân cũng lười nhác, thiếu phân đấu, còn có trò chơi thì tuyệt đối họ sẽ không thèm tu luyện. Nhưng này, đủ loại nguyên nhân cộng dồn lại tạo thành một cái thứ động lực cực mạnh như tên lửa thúc vào đít. Vừa đưa ra so sánh thì ai cũng phải giật mình, khiến cho các lão sư của Học viện Đạo Lam phải hoảng hốt. Phụ huynh của các học tử này cũng nhanh chóng phát hiện ra, ai nấy kinh ngạc đến tột đỉnh. Một số phụ huynh lo lắng còn tự mình xem xét công pháp này, mặc dù con cái của mình không nói nhưng bọn họ vẫn có cách hỏi gần hỏi xa. Sau khi nghiên cứu phát hiện công pháp này không có bất kỳ mối nguy hại nào, vừa giúp đỡ tu luyện lại có thể đề cao tốc độ tu hành, thế là tất cả đều chấp nhận cho con cháu của mình tu luyện, cảm thấy cảm kích và lấy làm tò mò về Vương Bảo Nhạc. Đây hẳn là một bộ công pháp đỉnh cấp mà Vương Bảo Nhạc nhận được từ cơ duyên nào đó. Người khác có được nó thì thế nào cũng giấu giếm, nhưng Vương Bảo Nhạc này lại chịu dạy cho con của mình. Phần nhân tình này, coi như ta nhận đi. Công pháp này rất thích hợp với cổ võ, nhưng nếu là do Vương Bảo Nhạc đích thân truyền thụ thì chúng ta không tiện để lộ, bằng không thì kỳ cục lắm. Sau khi các phụ huynh chấp nhận lại biết trận quyết đấu vào 3 tháng sau, thì càng ra sức ủng hộ hăng hái hơn, khiến con cháu của họ tu luyện càng hăng say. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc cũng cho những học tử này một danh sách tài nguyên mà họ đưa cho cha mẹ của mình. Sau khi xem qua và cân nhắc bảng danh sách, những phụ huynh kia biết rõ đều dùng con em của mình cho nên là cũng đóng góp cho học viện. Cứ thế qua nửa tháng khí thế sôi sục, những học tử này bộc phát ra nghị lực phi phàm, khí huyết ngày càng tăng mạnh. Nhưng tác dụng của thôn thiên thuật đến lúc này mới xuất hiện, đó chính là béo, bờ bèo, sắc béo. Suốt nửa tháng 500 học tử ra sức tu luyện điên cuồng, linh khí do họ hấp thu đã biến thành mỡ, cả nam lẫn nữ bắt đầu phì ra với tốc độ chóng mặt, thể trọng cứ tăng theo từng ngày. Phải biết rằng nửa tháng trước cả đám đều là những mầm non thon thả mi nhon, nhưng bây giờ 500 người trong sân đã biến thành 500 bé sumo siêu mập. Cả nam lẫn nữ đều tròn vo, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, đồng thời khí huyết trên người họ mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với nửa tháng trước. Thậm chí những người có thiên tư kiệt xuất như Kim Đa Chí, thân là fan trung thành của Vương Bảo Nhạc, hắn đã béo hơn cả Vương Bảo Nhạc, nhưng tu vi của hắn cũng tăng kinh khủng nhất, sắp sửa đột phá khí huyết để bước vào phong thân, khí huyết của hắn cũng tăng lên gấp 6 lần so với ban đầu. Tuy là vậy, cân nặng tăng nhanh biến thành béo ú cũng khiến những học tử này há hốc mồm, mấy nữ sinh lại càng sợ hãi hơn, mấy cô nàng thích xinh đẹp thì bắt đầu cân nhắc tới chuyện rút lui. Không chỉ học tử mà ngay cả Lâm Thiên Hạo, đám lão sư và phụ huynh cũng phải dở khóc dở cười vì 500 học tử này nhìn cứ như một bầy Vương Bảo Nhạc. Tiểu vậy, tiểu Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị sẵn từ đầu, thấy các học tử biến thành bé mập xong, hắn tổ chức đại hội đầu tiên ở đây, vừa ăn quà vật vừa nói. Sợ cái gì chứ, các người cứ yên tâm đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Thể trọng tăng lên chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tiếp theo ta sẽ cho ngực các người giảm béo, đồng thời khiến cho tu vi của các ngươi đột phá vèo vèo, không dừng lại được. Bởi vì ta sẽ truyền thụ cho các ngươi đại pháp tu luyện bằng cách giảm béo, còn quý giá hơn cả thôn thiên thuật nữa. Chiêu giảm béo tu luyện thứ nhất, chạy bộ. Theo một tiếng hiệu lệnh của Vương Bảo Nhạc, 500 học tử bắt đầu chạy bộ, nhưng không phải chạy trong sân, mà là chạy vòng quanh học viện. Giống hệt như bản thân hắn năm đó, trong lúc chạy bộ, những học tử này không hề mệt mỏi, tinh thần lực tăng tràn và đống mỡ dày giúp họ vừa chạy vừa hấp thu, dần dà gần như mỗi người đều cảm nhận thực lực đang tăng mạnh. Đợt chạy bộ này kéo dài suốt 3 ngày, mắt thấy hình thể của mình nhanh chóng khôi phục, mấy học tử này cũng yên tâm hơn.